Lâu rồi không gặp Bắc Nam. Bắc Nam, góc truyện audio.com. Cố Chuyết Ngôn đi xe chạy khỏi GSC, liếc mắt nhìn đồng hồ 9 giờ 45 phút lái nhanh mới tới kịp. Lại liếc mắt nhìn ghế phó lái, Trang Phàm Tâm nhồm nhoàm chiếc hamburger ăn chưa hết, xem ra là đói bụng thật. Có thời gian nấu cháo cá mà không có thời gian ăn cơm tối, Cố Chuyết Ngôn nghĩ, trong lòng lại ngứa ngáy. Nhìn lần thứ hai, không kìm lòng được giơ tay, chọc chọc gương mặt bầu bĩnh của Trang Phàm Tâm. À, Trang Phàm Tâm lẩm bẩm, anh cùng em ra sân bay, không làm lỡ công việc chứ? Cố Chuyết Ngôn nói, hôm nay nghỉ, vốn định ký xong hợp đồng thì đến câu lạc bộ đấu kiếm, bây giờ lại chạy tới sân bay đón Trang Hiền Dương và Triệu Kiến Thu, nhiều năm rồi không gặp, ba mẹ em còn nhận ra anh không? Trang Phàm Tâm cười lúng túng, anh đoán xem, mẹ anh không phải liếc mắt một cái đã nhận ra em rồi sao? Cũng đúng, Cố Chuyết Ngôn cầm tay lái khẽ cười, khuỷu tay trái tựa lên cửa sổ xe, bàn tay thả lỏng mà đỡ trán, lên cao tốc đường thẳng chạy rất nhanh, đến sân bay còn dư 10 phút. Ngày mốt là giao thừa, lưu lượng khách ở sân bay bây giờ là cao nhất, đâu đâu cũng là người. Xung quanh cổng đón chật ních người, Trang Phàm Tâm ở phía ngoài đoàn người không tìm được chỗ chui vào, Cố Chuyết Ngôn nắm tay cậu trằn trọc mò lên hàng trước. Còn chen chúc hơn cả đi tàu điện ngầm, Trang Phàm Tâm ngược lại rất biết chen, bám vào áo khoác Cố Chuyết Ngôn không buông tay, ôm thật chặt. Cố Chuyết Ngôn không vui nói, tự đi đi, đừng có nắm áo của anh. Trang Phàm Tâm nhích đến càng gần hơn, lỡ người ta xô em ngã thì sao? Ngã thì bò lên, Cố Chuyết Ngôn giãy không ra, lại không tiện ở trong đám đông cao giọng nói chuyện, đè thấp cổ họng, lát nữa ba mẹ em đi ra, nhìn thấy em nấp vào lòng anh, em không biết xấu hổ nhưng anh biết. Trang Phàm Tâm oán thầm, người này đúng là giỏi nói, sáng sớm ở trong thang máy cố ý cỏ tay cậu, nhìn cậu chằm chằm, cũng không thèm để ý cậu có xấu hổ hay không, bây giờ còn biết giận dữ và xấu hổ. Này, Cố Chuyết Ngôn đụng cậu, đó là ba mẹ em phải không? Trang Phàm Tâm nhìn về phía cửa, Trang Hiền Dương kéo vali đi ra, Triệu Kiến Thu choàng cánh tay ông, hai người cũng nhìn xung quanh. Ba, cậu dùng lực phất tay, mẹ. Con ở đây, Cố Chuyết Ngôn liếm liếm đôi môi, rút tay trong túi ra kéo kéo chỉnh sửa vạt áo, không hiểu sao tim đập ra tốc, sau đó nhớ tới anh và Trang Hiền Dương và Triệu Kiến Thu lần cuối gặp mặt là anh ra sân bay tiễn Trang Phàm Tâm hôn anh. Mẹ, xấu hổ thật, rời khỏi dòng người Trang Phàm Tâm xông tới, giang hai tay ra nhào tới Trang Hiền Dương và Triệu Kiến Thu, một nhà ba người ôm ấp thắm thiết. Cách đó 2-3 bước Cố Chuyết Ngôn 1m88 đứng ở đó, muốn không bị chú ý cũng khó, Triệu Kiến Thu phát hiện ra trước kinh ngạc nói. Là tiểu Cố sao? Trang Hiền Dương nghe tiếng ngẩng đầu. Đúng rồi, đẩy con ruột ra, vô cùng kinh ngạc, đúng là tiểu Cố rồi, đã lớn quá rồi, còn cao như vậy. Cố Chuyết Ngôn nghênh đón, trong lễ phép lộ ra một chút ngại ngùng. Chào chú, chào gì, là con, hai người đều khỏe chứ ạ? Trang Hiền Dương nói, đều khỏe, chú gì đều rất ổn. Ông liếc mắt nhìn Trang Phàm Tâm, không dám xác định tiểu Cố con là cũng tới đón người, hay là đi cùng Phàm Tâm. Cố Chuyết Ngôn vươn tay cầm hộ vali, con cùng Phàm Tâm đi đón chú với gì, xe đậu ở bên ngoài. Giao thiệp với không ít tai to mặt lớn, khi còn bé còn đối mặt với quan chức ngoại giao, lúc này đối diện với ba mẹ của mối tình đầu, anh lại căng thẳng, ở đây đông đúc. Góc truyện audio.com, chúng ta trên đường trò chuyện đi ạ. Bốn người bước ra khỏi sảnh, lên đường, Trang Hiền Dương và Triệu Kiến Thu ngồi ở phía sau, không nhịn được hỏi. Phàm Tâm, con và tiểu Cố gặp nhau thế nào? Trang Phàm Tâm nói, có duyên phận cho nên là gặp được thôi. Trang Hiền Dương và Triệu Kiến Thu nhìn nhau, bọn họ biết Cố Chuyết Ngôn và Trang Phàm Tâm từng hẹn hò, mà không biết bây giờ tình trạng thế nào, dù sao cũng đã xa cách 10 năm. Không có tiếp lời, Triệu Kiến Thu quan tâm chuyện khác. Tiểu Cố đẹp trai hơn hồi nhỏ nhỉ, bây giờ con đang làm nghề gì? Cố Chuyết Ngôn cười đáp, bán nhà ở, giúp đỡ công ty trong nhà. Anh không che giấu chuyện mình thừa kế gia nghiệp, cũng không nói rõ lý lịch trình độ của mình, giản dị khiêm tốn. Trang Hiền Dương và Triệu Kiến Thu hoàn toàn rất thích thái độ này, cũng đều biết rõ Cố Chuyết Ngôn thời niên thiếu đã là một người trầm ổn, bây giờ trưởng thành phong độ nhã nhặn chỉ có thể xuất sắc hơn. Đúng rồi, Cố Chuyết Ngôn hỏi Trang Phàm Tâm, đặt khách sạn cho chú với gì chưa? Trang Phàm Tâm nói, không đặt, định ở nhà em. Cố Chuyết Ngôn nói, ở nhà em, ở đó chỉ có một phòng ngủ, có chật chội không? Lời này một khi đã nói ra, chứng tỏ Cố Chuyết Ngôn biết nơi ở của Trang Phàm Tâm, Trang Hiền Dương và Triệu Kiến Thu liền liếc mắt nhìn nhau, do dự. Cố Chuyết Ngôn nhạy bén mà phát hiện, cũng có chút hoảng loạn. Chuyện là, em ấy ở bên này lạ nước lạ cái, con giúp em ấy tìm nhà. Như vậy à, Trang Hiền Dương cảm kích đồng thời không khỏi thẹn thùng, cảm ơn tiểu Cố, nó làm phiền con rồi. Cố Chuyết Ngôn vội vàng nói. Chuyện nhỏ thôi mà chú quá khách khí rồi. Anh nhìn từ gương chiếu hậu, lúc này mới phát giác Trang Hiển Dương nhìn tang thương hơn lúc trước. Người ta nói nếp nhăn không thể đảo ngược, trạng thái tinh thần của Trang Hiển Dương rất khá, nhưng đã có vết chân chim và tóc bạc. Triệu Kiến Thu thì tốt hơn một chút, nhưng năm tháng chẳng tha cho ai, không thể so sánh được với hồi đó. Trở lại nhà trọ Bạc Nguyên, Cố Triết Ngôn lần trước đến ăn tân gia là Trang Phàm Tâm mới chuyển tới không lâu, hôm nay quay lại, nhìn có cảm giác gia đình hơn. Ba, mẹ Trang Phàm Tâm chào hỏi, phòng ngủ con dọn xong rồi, ba mẹ lên xem thử đi. Trang Hiển Dương và Triệu Kiến Thu lên lầu tham quan, hỏi. Vậy con ngủ ở đâu? Trang Phàm Tâm nói, con ngủ phòng khách, ghế sofa mới mua, thoải mái lắm. Thấy ba mẹ lên lầu, cậu lập tức quay người nhào vào lòng Cố Triết Ngôn. Cố Triết Ngôn tay mắt lanh lẹ mà đẩy cậu một cái, cậu lảo đảo hai bước, ôm một chút cũng không được à? Cố Triết Ngôn mệt tim, ba mẹ em đang ở trên lầu đấy, đứng đắn chút đi. Nhưng chúng ta ở dưới lầu mà. Trang Phàm Tâm lại qua, lấy ra dép lê, anh thay giày đi, áo khoác cởi ra em treo lên cho anh. Cố Triết Ngôn không có ý định dừng lại, lúc này Trang Hiển Dương và Triệu Kiến Thu từ lầu 2 đi xuống, hắn nói. Chú gì ơi, bản thân con làm việc ở khách sạn, nếu như ở nhà chật chội con giúp hai người đặt phòng nhé. Trang Hiển Dương nói, không có gì đâu, chú với dì mấy tháng không gặp Phàm Tâm rồi, ở cùng với nó, ở nhà nấu cơm cho nó cũng thuận tiện. Vừa đúng là buổi trưa, bữa trưa muốn ăn chút gì không? Thấy thế Cố Triết Ngôn chuẩn bị tạm biệt Trang Phàm Tâm đâu chịu không cho đi, Trang Hiển Dương và Triệu Kiến Thu cũng mời anh ở lại ăn cơm. Cố Triết Ngôn đành phải thay giày cởi quần áo, pha một bình trà cùng hai vị trưởng bối ở phòng khách tán gẫu. Trang Phàm Tâm so với lần trước, góc truyện audio.com, thành thạo hơn rất nhiều, nguyên liệu nấu ăn đã mua xong, cá và thịt bò tối hôm qua đã ướp xong, rau dưa cũng xử lý đâu vào đấy. Triệu Kiến Thu tiến vào nhà bếp, người làm mẹ luôn bận tâm nhiều, hỏi. Bình thường tự nấu cơ mà, thỉnh thoảng thôi, Trang Phàm Tâm đáp, sáng và trưa ăn ở công ty, nếu tăng ca thì bữa tối cũng giải quyết ở công ty luôn. Triệu Kiến Thu đau lòng nói, có tăng ca thường xuyên không? Gầy quá ăn có tiêu không? Không có thường xuyên, thỉnh thoảng thôi. Trang Phàm Tâm bóc ra hai cây măng, bà nội thế nào rồi? Bà cụ sống ở Mỹ mấy chục năm, bản thân đều ở bên đó, huống hồ không chịu nổi đường bay dài. Triệu Kiến Thu nói, bà nội đến nhà dì Tú Lan ăn Tết, giao thừa nhớ gọi video cho bà đấy. Nhìn thấy trên bàn có ba cà mên canh, nấu canh cho con thôi, dùng một cái còn không đủ à? Trang Phàm Tâm nói, cho Triết Ngôn nữa, cậu thẳng thắn trực tiếp khiến Triệu Kiến Thu yên lặng, cắt măng xong mới thấy thẹn thùng, cậu đuổi mẹ ra nhà bếp. Cây bổ phong trong phòng làm việc gần đây héo queo à, mẹ xem giúp con một chút. Triệu Kiến Thu không hỏi nữa, đi lên lầu trong phòng khách Cố Triết Ngôn châm trà cho Trang Hiển Dương, vẫn đang tán gẫu, đề cập đến chuyến đi công tác đến Dung Thành cách đây không lâu, lập tức dắt ra rất nhiều hồi ức. Trang Hiển Dương quan tâm nói, ông Tiết mấy năm này thế nào rồi? Ông ngoại con rất khỏe. Cố Triết Ngôn nói, tuổi tác cao rồi, mẹ con đón ông về, ông ấy và ông nội con ở cùng nhau. Uống một ngụm trà, môi lưỡi hơi đắng chát, Cố Triết Ngôn nhìn về cửa phòng bếp, sau đó giống như nói chuyện phiếm hỏi. Chú ơi, nghe Phàm Tâm nói chú ở Mỹ mở một phòng trưng bày tranh. Trang Hiển Dương gật gật đầu. Đúng rồi, thỉnh thoảng mở triển lãm, cũng có thời gian vẽ vời. Con vẫn còn nhớ những bức vẽ của chú, con không hiểu nghệ thuật nhưng cảm thấy rất đẹp. Cố Triết Ngôn tán dương, tự nhiên, lơ đãng đặt câu hỏi, khi đó Phàm Tâm hình như có nói trong nhà có công ty trang sức không kinh doanh nữa à? Anh nghiêng mặt có thể nhận biết thần sắc Trang Hiển Dương, đối phương hơi nhíu mày, có cảm giác thận trọng không giống với nghệ thuật gia, rất nhanh nhếch môi cười, che giấu chút đau lòng. Chú chỉ biết vẽ vời, thực sự không am hiểu kinh doanh, từ lâu đã không làm nữa rồi. Cố Triết Ngôn bật thốt lên truy hỏi, cho nên Phàm Tâm cũng không thiết kế trang sức nữa. Trang Hiển Dương chỉ độn mà à một tiếng, không giống như là trả lời, mà giống như cho đáp án để kéo dài thời gian, dài đằng đẵng 3 giây đồng hồ qua đi ông mới nói. Có chút ảnh hưởng, nhưng mà Phàm Tâm lúc đó tuổi còn nhỏ, không ổn định, khó tránh khỏi sẽ thay đổi ý nghĩ. Nửa ấm trà còn lại không còn độ ấm, Trang Hiển Dương đứng dậy lên lầu, muốn nhìn bức tranh sơn dầu trên vách tường phòng làm việc. Cố Triết Ngôn không hé răng, anh không chắc đối phương là thật muốn xem tranh, hay là bị anh hỏi nên muốn né tránh. Phòng khách chỉ còn lại mình anh, ngồi nửa ngày, nhà bếp truyền ra mùi khói dầu, anh đi tới phụ cũng giống như là tìm Trang Phàm Tâm nhận sai, có vẻ như trò chuyện làm cha ruột người ta mất hứng rồi. Trang Phàm Tâm nhìn chằm chằm trong nồi cá, không nghe thấy, trái lại tràn đầy phấn khởi hỏi. Thơm không? Cố Triết Ngôn đạp lên cửa, đi vào lối đi chật hẹp, kề sát, khẽ ngửi sợi tóc Trang Phàm Tâm, không biết là chỉ cá hay là chỉ người. thơm, dán xong một mặt Trang Phàm Tâm lật qua mặt kia, váng dầu nổ bốc bốc bốc khói, cậu giả bộ làm con động vật bị kinh. Cốc truyện audio chấm cơm, sợ thỏ hay là nai trốn vào trong lồng ngực con sư tử hay con sói Cố Triết Ngôn này. Cố Triết Ngôn nhìn thấu quỷ kế của cậu, nhưng vẫn ôm cậu không vạch trần, thậm chí còn quyến luyến mà xoa xoa lưng cậu. Chôn phao ri áp là chó, Trang Phàm Tâm nhận ra cái gì đó. Sao thế, cậu đi ra phía ngoài, ba em đâu, hai người. Cố Triết Ngôn dùng thân thể chắn đường, chú lên lầu xem tranh rồi. Anh kéo Trang Phàm Tâm trở lại, đang dán mà hết nhìn đông tới nhìn tây, cẩn thận cháy đó. Trang Phàm Tâm không lộn xộn nữa, dán xong tắt lửa, gắp một miếng bụng cá đầy thịt vàng óng ra, thổi thổi, đút cho Cố Triết Ngôn ăn, ngoài giòn trong mềm, Cố Triết Ngôn bưng cá ra, dọn bàn ăn. Điện thoại rung lên, anh móc ra vừa nhìn, màn hình hiển thị là Lục Văn. Cố Triết Ngôn bắt máy, alo, đi qua phòng khách, đi tới ban công, giảm béo thuận lợi không, gầy cỡ nào rồi? Giảm được 3 cân, nhưng tăng lên 2 cân rưỡi. Lục Văn nói, buổi chiều phải tham gia một hoạt động, bây giờ đang ở khách sạn đây, Bùi Chi mày nhớ không? Bạn của Trang Phàm Tâm đó, Cố Triết Ngôn nói, nhớ, hôm nay anh ấy cũng có ở đây. Lục Văn nói, nhất ca của công ty tụi tao mời anh ấy làm tạo hình, vừa nãy gặp mặt trên hành lang. Cố Triết Ngôn thưởng thức một chậu cầm tú cầu bên cửa sổ cho là đã bỏ lỡ vài câu, nghe không hiểu. Rốt cuộc là mày muốn nói cái gì? Lục Văn nói, mày không phải đang cùng Trang Phàm Tâm nối lại tình xưa sao? Tao và Bùi Chi tán gẫu, liền không nhịn được hỏi anh ấy, cái tên năm ấy Trang Phàm Tâm thích trông thế nào? Cố Triết Ngôn phiền nói, mẹ mày sốt ruột như vậy làm gì? Mày nghe tao nói trước đã. Lục Văn có hơi gấp, tao hỏi xong, Bùi Chi rất mê man giống như là hoàn toàn không biết về chuyện ấy. Xoay người, Cố Triết Ngôn siết chặt điện thoại. Có ý gì? Lục Văn trả lời, Bùi Chi nói, 10 năm này ngoại trừ mày ra, anh ấy chưa từng nghe Trang Phàm Tâm đề cập bạn trai nào hết. Ngon thì ăn nhiều một chút, không ngon thì tuyệt đối đừng hành hạ bản thân mình. Trời ơi, mẹ Tiết nói câu nào là chất câu ấy cách chương.